Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 910, không hy vọng là hắn. Tống Hy đà chủ, ngươi rất may mắn, máu của ngươi thề đã ứng nghiệm, ta cái này để ngươi chết không yên lành. Nói, ta đem trong tay kiếm hồn hướng xuống vạch một cái, Tống Hy một lỗ tai liền bị ta cắt xuống. Hắn chợt phát ra một tiếng rú thảm, không ngừng chảy máu, ngươi có thể không nói, ta đây liền sẽ trên người ngươi hết thảy linh kiện đều tháo xuống. Thẳng đến đem ngươi biến thành một cái nhân côn, thẳng đến ngươi chịu nói là dừng, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đem Tống Hy con kia cắt mất lỗ tai vứt xuống một bên. Làm bộ lại muốn đi cắt lấy hắn một cái khác lỗ tai. Này sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia, đâu chịu nổi lần này khổ sở. Không chờ ta bắt đầu ra tay, Tống Hy liền đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cửu gia, đừng cắt. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta phát hiện có rất nhiều giống như ngươi tiện cốt đầu. Không ăn chút đau khổ là không chịu nói. Ngươi xem một chút nhân gia Lục Tiên Phong, ta thủ đoạn gì đều không đối hắn làm, chính hắn ngoan ngoãn cái gì đều nói, hiện tại chẳng phải là sống thật tốt. Ta cười hắc hắc nói, lời nói này Lục Tiên Phong mặt mo đỏ ửng, không khỏi có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn khẳng định đang nghĩ, mẹ nó, lão tử cái gì đều không có làm, nằm cũng trúng đạn. Tống Hy lúc này mới phát hiện bên người chúng ta còn đứng lấy một cái Lục Tiên Phong. Quay đầu đi nhìn kia Lục Tiên Phong một chút, lập tức thay đổi mặt khác một bức sắc mặt, mắng to, tốt ngươi cẩu tặc, vậy mà đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Ta, ba, không đợi Tống Hy đem phía sau mắng ra, ta một bàn tay liền quăng tới, hút Tống Hy một cái đầy mặt nở hoa. Người nhà đừng cùng ta nói nhảm, chính mình cũng nhanh khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn dám uy hiếp người khác, cũng không biết ai cho ngươi dũng khí. Mau nói, đến tột cùng là ai sai xử ngươi làm như vậy? Tống Hy đà chủ, ngài cũng đừng gượng chống lấy, chúng ta toàn bộ Lỗ Đông phân đà đều bị ba vị này ra làm hỏng. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng, làm gì ăn nhiều đau khổ. Ngươi cái gì đều nói, có lẽ còn có thể lưu cái mạng. Tô Khiếu Thiên đã bị chết đuối, cũng đừng trông cậy vào có người có thể tới cứu ngươi. Lục Tiên Phong theo sát lấy cũng ở một bên đánh lên cổ vũ. Tống Hy trầm ngâm trong chốc lát, xem ra là bây giờ không có biện pháp, mới ngẩng đầu, một mặt trịnh trọng nhìn ta nói, Ngô Cửu Âm, ta có thể nói cho ngươi, cũng cam đoan nói lời đều là thật. Bất quá ngươi nhất định phải phát huyết thể. Chờ ta nói cho ngươi sau. Ngươi không thể giết ta. Ta hơi trầm ngâm, rất nhanh lên một chút đầu. Nói, tốt, ta phát huyết thể. Nói, ta cắt vỡ ngón tay. Tại chính mình chỗ mi tâm nằm ngang vẽ một chút. Nhấc tay chỉ thiên, một mặt trịnh trọng nói. Ta Ngô Cửu Âm thề với trời. Nếu là nhất quan đạo Lỗ Đông đà chủ Tống Hy nói cho ta biết ai là hại chết Lý Khả Hân chân hung, ta tuyệt đối không thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Như trái lời thề nói, trời giáng lôi tích, chết không yên lành, các vị người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Phát xong huyết thệ, ta lần nữa nhìn về phía Tống, nói, như vậy có thể a? Có thể, Tống Hy lên tiếng. Vừa muốn há miệng nói thêm gì nữa, ta liền ngăn trở hắn, nói, chờ một chút, tiểu tử ngươi cũng phải cho ta phát cái huyết thể, nói lời không thể gạt ta, nếu không biết ai biết ngươi nói thật hay giả. Tống Hy cũng không có một lát do dự, như ta bình thường, dính máu, bôi trên trán, phát một cái so ta còn muốn ác độc lời thề. Lúc này, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới tương đối mơ hồ, có thể có chút không rõ ta vì cái gì muốn làm như thế. Đối với dạng này một cái bại hoại còn cần đến phát huyết thể. trực tiếp tra tấn bức cung liền phải. Không tin hắn không nói, nhưng mà bọn họ lại không hiểu rõ Tống Hy tiểu tử này. Hắn là vô lợi không dậy sớm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Nếu như ta ép buộc lời hắn nói, hắn khẳng định sẽ cho ta ra vẻ. Lung tung nói một người ứng phó, ta cũng không biết là ai, đến tột cùng là thật là giả. Cho nên chỉ có thể lẫn nhau phát huyết thệ, cam đoan chúng ta hai bên nói đều không phải lời nói dối. Người tu hành phát huyết thệ loại chuyện này cũng không giống như là người bình thường như vậy thề thề. Người bình thường thề có thể không cần thừa nhận nhân quả, mà người tu hành thì không được, bởi vì người tu hành đều dùng tín ngưỡng của mình, có chính mình kính sợ thần linh. Một khi phát xuống huyết thệ, liền nhất định phải tuân thủ, bằng không kia nhân quả sớm muộn cũng phải buông xuống trên người mình. Chúng ta hai bên đều biết tình huống này, cho nên mới đều sẽ làm cho đối phương phát xuống huyết thệ. Chờ Tống Hy phát xong huyết thệ sau, ta liền trầm mặt xuống đến, nói, tốt, ngươi có thể nói. Tống Hy ngay sau đó nhân tiện nói, ta sở dĩ biết cái kia gọi là Lý Khả Hân nữ nhân cùng ngươi có lớn lao liên lụy, là một cái ngươi quen biết đã lâu nói cho ta biết. Người kia là Thiên Nam Thành La Tam gia nhà công tử La Hưởng. Nghe được La Hưởng hai chữ này thời điểm, trong lòng ta nhảy một cái. Nói thật, ta thật không nghĩ tới kết quả sau cùng sẽ là hắn. Mặc dù ta cũng nghĩ qua có thể là hắn, thực sự không hy vọng là hắn. Này nghe rất mâu thuẫn, nhưng mà sự thật xác thực như thế. Bởi vì La Hưởng tiểu tử này từ khi bị ta thu thập một trận sau, liền xa tận Thái Lan. Từ đó về sau, ta không còn có gặp qua hắn. Ta diệt Lỗ Trung Phân Đà trở lại Thiên Nam Thành thời điểm, còn làm Cao Ngoan Cường nghe qua La Hưởng tung tích. Cao Ngoan Cường nói với ta, ngay tại ta bị Lỗ Trung Phân Đà người lừa gạt đi đoạn thời gian đó bên trong, đã từng có trở lại qua một lần. Cả người biến nội liễm rất nhiều, không còn có ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, như là biến thành người khác. Hơn nữa còn tại Thái Lan tin Phật, bái một cái Thái Lan Đại Hòa Thượng là Cao Ngoan Cường là không thể nào gạt ta. La Hưởng có như vậy lớn thay đổi, ta cho là hắn đây là cải tà quy chính, chính là không nghĩ tới, hắn lại còn đối ta vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hắn đối Lý Khả Hân có ý tưởng, ta đây khẳng định biết. Mặc dù La Hưởng nữ nhân bên cạnh rất nhiều, nhưng là Lý Khả Hân cùng những nữ hài tử kia hoàn toàn không giống. Nàng thuần khiết tựa như là một đóa hoa sen, ra ngoài bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu. Đại đa số nam nhân nhìn thấy dạng này nữ hài đều sẽ tâm động cái chủng loại này. La Hưởng thật sâu vì đó si mê. Đây chính là vì cái gì Lý Khả Hân đi cùng với ta sau, nó mới có thể 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, buộc ta cùng với nàng tách ra. Hắn chạy trốn tới Thái Lan sau, đích thật là thay đổi, từ dĩ vãng lộ mãng nóng nảy biến thâm trầm nội liễm mà có tâm cơ, biết mượn nhờ tay của người khác đến chơi ta, thần không biết quỷ không hay đem ta rảo sát. Đối với Lý Khả Hân, hắn không chiếm được, cũng không muốn để cho ta được đến. Hắn tình nguyện hủy, cũng không để lại cho người khác. Tâm cơ như thế ác độc, ta còn thực sự là xem thường La Hưởng người này. Ta hít sâu một hơi, nắm đấm nắm khanh khách rung động. Ta nghĩ ta có cần phải đi Thái Lan một lần, chiếu cố tiểu tử này. Ân oán giữa chúng ta luôn luôn có cái chấm dứt. Phàm là muốn chơi chết ta người, cuối cùng muốn vì này nỗ lực trả giá nặng nề. Nhìn ta sắc mặt biến vô cùng âm trầm, sửng sốt hồi lâu đều không nói lời nào. Kia Tống Hy liền cường điệu nói, ta nói đều là thật. Thiên chân vạn xác, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,